Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1849, mở xong cực đạo cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1849, mở xong cực đạo cung. Hắn oán độc nguyền rủa, trong nội tâm tràn ngập không cam lòng. Hắn kết cục quá thảm, truyền thừa bị truyền nhân của kẻ thù đánh cắp, tàn hồn bản thân bị xoắn giết. Hắn có thể nào không hận? Nhưng mà mặc cho hắn nguyền rủa và dẫy dụa thế nào, trong ma phương, hắn chỉ là một đám tàn hồn, căn bản không tạo nên chút bọt nước nào cả. Cuối cùng tiếp tục trong thời gian một nén hương, giọng của Lôi Phạt Thiên Tôn rốt cuộc lắng xuống. Lâm Minh không chút hoang mang, lại thúc giục ma phương luyện hóa thêm một phút mới dừng lại. Giờ khắc này tàn hồn và lạc ấn linh hồn của Lôi Phạt Thiên Tôn đã hoàn toàn bị ma phương xóa đi. Không hổ là thiên tôn đỉnh cấp, một đám tàn hồn này không còn tới 1/10 linh hồn của hắn. Trải qua 10 vạn năm suy yếu, dù vậy cũng chỉ sử dụng ma phương mới đánh bại, nếu không bằng vào vạn ma sinh tử luân, sợ rằng khó diệt sát hắn. Thần tình của Lâm Minh lạnh nhạt, chậm rãi thu hồi ma phương. Thời điểm hắn muốn dung hợp, cộng minh với Lôi Phạt chi kiếm, Hoàng Kim Lôi Điện, đã biết rõ Lôi Phạt Thiên Tôn nguyền rủa muốn dung nhập vào trong linh hồn. Thời điểm này Lâm Minh không thể tránh né bạo lộ thực lực của hắn. Thân là người thừa kế của Hỗn Nguyên Thiên Tôn, cho nên Lâm Minh sớm đã chuẩn bị ma phương. Tàn hồn Lôi Phạt Thiên Tôn vừa động thủ, hắn sẽ trực tiếp dùng ma phương. Ma phương chính là vô thượng thần khí, quả thực chính là khắc tinh của tất cả sinh vật dùng hồn lực. Mặc dù là tàn hồn của thiên tôn đỉnh cấp cũng không phải đối thủ của ma phương. Tàn hồn Lôi Phạt Thiên Tôn tiêu tán, cả Hoàng Kim Lôi Điện cùng Lôi Phạt chi kiếm cũng bị Lâm Minh thu hồi. Thời điểm Lâm Minh làm tốt tất cả, sâu trong lôi vực cách đó phải trăm dặm, cảnh tượng lôi đình cuồn cuộn ngày xưa đã biến mất, lôi vân tiêu tán nhiều, hắc ám dưới chân Lâm Minh hiển lộ ra. Trong bóng tối này, trong lòng bàn tay Lâm Minh có lôi nguyên lập lòe, thân thể hóa thành sóng điện giống như lôi đế tái sinh. Lôi nguyên đã tới tay, cộng thêm hủy diệt chi diễm, còn có một chút cực phẩm lôi tinh. Điều kiện luyện chế xong cực đan đã thành thục, sau đó ta có thể đột phá xong cực đạo cung. Trong lòng Lâm Minh suy nghĩ, đột phá xong cực đạo cung, thực lực của hắn sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Kế tiếp chính là đi hồn giới tìm thánh mỹ. Nhìn lên trời cao, trăng sao sáng ngời. Bên ngoài lôi vực, người của Tu La Thần Quốc đã tới. Tính cả Hoàng Kim Chiến Xa cũng không dám tiến vào sâu trong lôi vực. Động tĩnh trong lôi vực quá lớn, làm cho mọi người sợ hãi. Bọn họ có thể nhìn thấy sâu trong lôi vực là đỉnh núi lôi đình nổ vang, giống như có thể nổ tung cả lôi vực, dường như có người đang chiến đấu. Nhưng mà dùng thực lực của bọn họ không có khả năng thấy được. Trong lúc đó mọi người nhìn thấy hào quang bạo phát sâu trong lôi vực. Hào quang này quá sáng, ai nhìn qua cũng chảy nước mắt, ánh mắt không thấy gì. Sau đó là toàn bộ lôi đình nhanh chóng co rút vào trong hào quang này như thủy triều. Chỉ qua nửa nén hương, lôi vực từng vô cùng nguy hiểm chẳng khác gì ngọn đèn cạn dầu. Trừ mùi lôi điện còn lưu lại trong không khí, rốt cuộc không cảm nhận được chút lôi đình nào cả. Cái này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người của Tu La Thần Quốc vô cùng sợ hãi. Từ trong sử ký tới bây giờ, trên không trung của kỳ tích chi hải, dù là thần hải đại năng bước vào đó cũng phải chết. Vậy mà lúc này nó lại biến mất. Cảnh này quá khó hiểu. Cùng một thời gian, biên giới 30 dặm sâu trong lôi vực, Tiểu Ma Tiên và chúng nữ sắc mặt lo lắng nhìn qua. Trong đoàn người chỉ có Tiểu Ma Tiên thực lực cao nhất. Ánh mắt của nàng lập lòe, đã nhìn thấy hành động ngoài trăm dặm. Lâm Ca đã thu lôi nguyên. Tầm mắt của Tiểu Ma Tiên nhìn thấy sâu trong lôi vực. Ở nơi âm u nhất, Lâm Minh đang ngồi giữa không trung, hai tay phân biệt giơ hủy diệt chi hỏa cùng cực phẩm lôi nguyên lên. Nhìn từ xa chẳng khác gì đang cầm hai mặt trời màu đỏ và màu tím. Trong từng lỗ chân lông của hắn phun ra thiên kiếp hỏa lực. Trong hỏa lực đạo vận nở ra như hoa sen. Mỗi khi hỏa diễm này lập lòe, không gian cũng giống như trang giấy. ngay cả không gian cũng bị không gian phong bạo quét qua. Có thể thấy hỏa diễm này nóng như thế nào. Hai tay Lâm Minh tung bay trong hư không. Từng đạo phù lục chân ý lúc này giam cầm hư không. Thiên kiếp hỏa lực kỳ dị hiện ra. Cả hư không biến thành đỉnh lô trong thời gian ngắn. Sau đó hắn lại ra rất nhiều linh dược sen lẫn lôi tinh cùng với hủy diệt chi hỏa cùng cực phẩm lôi nguyên. Toàn bộ ném vào trong đỉnh. Sau đó bắt đầu luyện chế. Trong quá trình luyện chế không tính là dài này. Nhưng dưới nhãn lực của tiểu ma tiên lại đầy đủ kinh tâm động phách. Luyện hóa đến cuối cùng. Mỗi tấc da thịt của Lâm Minh phun ra đại đạo chân hỏa. Đánh vào đỉnh lô. 7 ngày sau, một tiếng nổ lớn. Lôi long vạn trượng và hỏa phượng hoàng hiện ra. Dây dưa với nhau. Đại trận màu xám bao phủ thiên diễn tinh cũng bị trùng kích thật nhiều. Giống như ngôi sao cũng rơi xuống. Thanh thế vô cùng to lớn. Lúc này trong lôi vực, trước mặt Lâm Minh là một viên đan dược có hình âm dương ngư hiện ra. Một bên là lôi điện, một bên là hỏa diễm. Bắn ra tinh lực mạnh mẽ. Lâm Minh lúc này nuốt đan dược vào. Trong cơ thể vang lên tiếng sấm rền. Trong chốc lát sau hào quang khôn cùng xua tan mây đen. Bầu trời vốn là âm u, giống như triệu hoán cái gì đó. Từng đạo hào quang bắn ra ngoài. 9 ngôi sao to lớn sáng ngời. Tử tinh không xa xôi hiện ra ngoài. Phương thức sắp xếp kỳ lạ. Xé rách hắc ám vô tận chiếu sáng thiên địa. Trong đó một ngôi sao như mặt trời. Lóng lánh chói mắt. Một đạo bí lực cường đại bao phủ chung quanh. Ngôi sao này tên là Lộc Tồn. Là một trong cửu tinh. Nó tỏa ra thần quang sáng ngời giống như thác nước màu bạc rủ xuống. Cảm giác được lực lượng kinh khủng này. Thân thể tiểu ma tiên nổi một tầng da gà. Trong hư không có đại đạo lộ vân hiện ra. Ngưng tụ thành một đường vân kỳ dị. Phong tỏa trong ánh sao bàng bạc. Hai lực lượng chân ý cực hạn tràn ngập thiên đạo đạo đồ. Chẳng khác gì một con rồng. Con phượng bảo vệ ngôi sao. Đây chính là thiên đạo trận đồ ngăn cản nhân loại đột phá đạo cung cửu tinh. Trận đồ này hấp dẫn ánh mắt của người ta. Giống như muốn hút hồn người ta vào đó. Song cực đạo cung, Lâm Ca rốt cục sắp bắt đầu đột phá. Nhìn thấy một màn này, trong nội tâm tiểu ma tiên mang theo cao hứng và khẩn trương. Giữa tầm mắt, trong người Lâm Minh lúc này bắn ra lực lượng huyết tinh bàng bạc. Thân thể của hắn không ngừng bắn ra động tĩnh như sấm rền. Giống như có một đầu chân long sống lại. Thân hình cất cao, bên ngoài bao trùm một tầng mây đen. Khí thế không ngừng kéo lên, trở nên cuồng bạo mà lăng lệ. Sau lưng của hắn là hư ảnh 3 đầu 6 tay. Thân thể giống như ma quỷ từ trong huyết trì của địa ngục chui ra. 2 đồng tử thiêu đốt như mặt trời. Vô cùng nóng bỏng, Lâm Minh ngẩng đầu, nhìn qua ngôi sao chói mắt trên bầu trời. Lúc này có một gốc cây hiện ra sau lưng của hắn. Nhìn qua như đại thụ che trời. Cách trương.